Nồng nhiệt, Trần Vị Mãn. Chương 55, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo dự báo của đài khí tượng, bão Haina sẽ đổ bộ vào thành phố chúng ta lúc 9 giờ tối nay. Mong người dân đóng kín cửa sổ. Trên TV đang phát bản tin thời sự. Chu Lê ngẩng đầu khỏi máy tính. Ngoài trời đã tối đen như mực, mới chỉ 5 giờ chiều. Trời đã tối đến mức không nhìn rõ, giống như thế giới của ngày tận thế trong phim. Là một đứa trẻ lớn lên ở vùng núi, Chu Lê lần đầu tiên gặp phải một ngày bão như thế này đã từng sợ hãi. Nhưng sau đó cũng quen dần, cô lưu lại bản dịch đã hoàn thành rồi tắt máy tính. Lúc cầm lên chiếc điện thoại để chế độ im lặng ở bên cạnh, cô mở ra thì nhận được một loạt tin nhắn. Phần lớn là trò chuyện phiếm, không phải việc gì quan trọng. Cô đang lần lượt trả lời thì nhận được cuộc gọi từ Triệu Thầm. Nhớ đóng kín cửa sổ, đừng ra ngoài. Ừ, em biết rồi, hôm qua anh mới trở về Bắc Thành. Chu Lê đã đi tiễn anh. Trong vài tháng qua, hầu hết các cuối tuần anh đều bay đến đây. Ý định đã rất rõ ràng. Em ăn cơm chưa? Đừng lại nấu mì ăn liền. Chưa, em chuẩn bị đi làm. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh. Đừng tùy ý nấu mì ăn liền. Anh lại nhấn mạnh, Chu Lê rút tay đang để trên gói mì. Bất lực đáp, được rồi, em biết rồi, anh sẽ gọi đồ ăn cho em. Triệu Thầm vẫn không yên tâm. Đừng, bên ngoài đã mưa rồi. Những giọt mưa lớn rơi xuống cửa sổ. Xa xa là sóng biển đang cuộn trào. Dù sống gần biển thì cũng tốt, nhưng chỉ có một điều khiến một người không lớn lên ở biển như cô lo lắng. Mặc dù biết những ngôi nhà này đã tồn tại bên bờ biển hàng chục năm, cô vẫn lo sợ bị sóng biển cuốn trôi. Con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Được, vậy em ăn xong thì nghỉ sớm nhé. Thôi em không nói chuyện với anh nữa. Hình như anh đang ngồi trên xe. Cô nghe thấy có người nói chuyện với anh nên chủ động cúp điện thoại. Chu Lê nấu cơm, xào hai món đơn giản và ăn tối một mình. Đợi cô tắm xong ra ngoài. Bên ngoài đã gió to bão nổi. Ngày mưa bão, tín hiệu và đường truyền mạng không ổn định. Cô đã tắt hết các thiết bị điện, rồi tìm đèn pin để bên giường. Lau khô tóc xong, cô bật một chiếc đèn bàn nhỏ và ngồi trên giường đọc sách. Gió mạnh thổi làm cửa sổ kêu kéo kẹt, như thể giây phút tiếp theo sẽ tan tành. Chu Lê có phần lo lắng, đứng dậy ngó nghiêng hai lần, nhưng xem cũng không làm được gì. Những gì cần gia cố cô đều đã làm rồi, chỉ là tâm lý mà thôi. Lần cuối cùng, đèn bàn đột ngột tắt, trong nhà chìm vào bóng tối. Quả nhiên mất điện, gió mạnh đập vào cửa lớn và cửa sổ. Chu Lê mò mẫm đi đến bên giường, cửa kêu cạch cạch, ban đầu cô nghĩ là gió thổi, sau đó nghe thấy tên mình, cô cầm đèn pin đi mở cửa. Triệu Thầm đứng ngoài cửa đã ướt sũng, cô lẩm bẩm, sao anh lại đến đây? Triệu Thầm nhanh chóng đóng cửa lại, đi vào trong nhà, anh không yên tâm, trưa nay họp xong là anh đến đây ngay. Chu Lê đưa khăn tắm cho Triệu Thầm. Anh thậm chí không mang theo hành lý, rõ ràng là không về nhà, chỉ là đột nhiên nảy ra ý định đến đây, nhưng ở nơi này không có quần áo của anh, khiến cô cảm thấy khó xử. Anh đi tắm trước đi, Chu Lê tìm một chiếc khăn tắm mới, sợ anh bị cảm nên thúc giục anh đi tắm. Triệu Thầm biết chỗ này không có quần áo, anh nói không sao, đợi cô ngủ rồi anh sẽ đi. Có gì đâu. Anh cứ đi tắm trước đã, bây giờ không phải là lúc để tránh né. Chu Lê không để tâm, nhưng Triệu Thầm kiên quyết, cười nói, anh vẫn đang theo đuổi em, như vậy không lịch sự. Vì vậy, Chu Lê không biết nói gì thêm. Cô hỏi anh, vậy anh lau người đi, ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Triệu Thầm thận trọng nhìn cô, em có giận không? Chu Lê nói không, nhưng không nhìn anh. Thật không? Triệu Thầm không chắc cô có thật sự giận hay không, chỉ cảm thấy biểu cảm của cô có chút khác lạ. Chu Lê bình tĩnh đáp, thật sự không? em chỉ không muốn anh bị cảm. Vậy được, anh sẽ đi tắm. Lần này Triệu Thầm nhận ra cô đã giận, cầm khăn tắm vào phòng tắm. Sau khi anh vào, Chu Lê quay về phòng, ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, không biết mình có thật sự giận như anh nói không. Triệu Thầm tắm xong đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, quần áo đã thay nằm trong máy giặt, không thấy bóng dáng Chu Lê trong phòng khách. Anh không khỏi bật cười khi nhớ lại dáng vẻ hồi nãy của cô. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô giận. Cửa phòng ngủ đóng chặt. Triệu Thầm ngồi nghỉ một lát rồi không gõ cửa. Đi ra bếp lấy một chai nước. Khi anh từ bếp đi ra thì đúng lúc thấy Chu Lê mang chăn và gối ra ngoài. Hai cặp mắt đối diện. Cô liếc nhìn cơ thể rắn chắc của anh rồi vội vàng cúi đầu xuống. Chu Lê vượt qua Triệu Thầm, đặt chân gối lên ghế sofa, quay lưng không nhìn anh. Em đã nấu cho anh một bát canh gừng, đang để trong nồi. Triệu Thầm không động đậy, chỉ nói, anh biết rồi. Cô sắp xếp chăn xong, quay lại nhìn anh dựa vào cửa rồi nhanh chóng cúi đầu. Anh uống xong thì nghỉ sớm, chúc ngủ ngon. Phòng ngủ của Chu Lê sát bên bếp. Triệu Thầm nhìn cô cúi đầu như một con chim cút, không kiềm chế được nắm lấy tay cô. Xin lỗi, Chu Lê còn đang thắc mắc tại sao anh đột nhiên xin lỗi. Thì một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán cô. Xin lỗi, anh chỉ muốn hôn em trước. Triệu Thầm biết nên từ từ, cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh sẽ chờ đến khi cô sẵn sàng mở lòng với mình. Nhưng trong đêm tối như thế này, anh vẫn không kìm lòng không đặng mà xin trước một nụ hôn. Chu Lê còn đang ngơ ngác, nụ hôn đã rơi bên môi. Xin lỗi, anh không nên đến mà không hỏi ý kiến em. Triệu Thầm nhẹ nhàng hôn lên môi dưới của cô, rồi khẽ nói lời xin lỗi. Chu Lê đặt tay lên ngực, tránh đi một chút, anh không nên đến. Mưa lớn như vậy, nếu trên đường xảy ra chuyện thì sao? Chỉ là anh lo cho em. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, không hoàn toàn đồng ý, anh đến thì bão cũng không ngừng. Chu Lê nói rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Cô cảm thấy những chuyện như vậy không đáng để mình cảm động. Cô không cần anh mạo hiểm trong mưa gió đến bên cạnh. Như vậy chẳng có ích gì, chỉ làm tăng thêm rủi ro trên đường đi. Khi Triệu Thầm nghĩ rằng Chu Lê thật sự tức giận, cô đã vòng tay ôm lấy eo anh. Em cũng sẽ lo cho anh. Thấu hiểu lòng nhau sao mà khó thế. Anh vẫn chỉ nghĩ cho bản thân. Triệu Thầm vuốt lưng cô, để mặc cô yên lặng ôm anh. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Em có sợ không? Gió và mưa lớn như vậy, như thể muốn nuốt chửng người. Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Có chút, nhưng đã quen rồi. Cô đáp mà giọng điệu giàu dĩ. Lần sau anh sẽ ở bên cạnh em, không phải kiểu khiến cô tức giận như lần này. Được, khi Chu Lê nằm xuống giường, anh hôn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm bên tai, A Lê, đừng dễ dàng đối xử tốt với anh như thế. Cô khẽ run lên, ôm chặt anh rồi nói, anh cũng đừng đối xử tốt với em như vậy. Anh dịu dàng cắn nhẹ vào má cô, nói, nhưng anh thích em. Cách chương.